Chương 1045, sinh tồn tháp. Tu luyện ma công, sẽ bị nhân tộc chỗ chơ chẽn. Đang nghe thị huyết cung tiểu thống lĩnh lời nói về sau, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Chợt nhìn về phía phương thần đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn đối đãi phương thần thái độ đại biến. Thậm chí, có chút võ giả trực tiếp mở miệng trào phúng. Hừ, trách không được có thể vượt cấp chiến đấu, nguyên lai là tu luyện ma công. Tu luyện ma công người, không có tư cách đảm đương ta Phong Thiên cùng tiểu thống lĩnh. Phong Hoành cùng Phong Dục là trào phúng phương thần trong đám người, kịch liệt nhất hai người. Trên quảng trường, chiến đấu ngừng. Thị huyết cung tiểu thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương thần. Cái sau QNZ nhìn xem hắn, nói, không đánh thị huyết cung tiểu thống lĩnh sắc mặt tái xanh, vừa mới cùng huyết kiếm thánh trong lúc giao thủ, hắn cảm thấy huyết kiếm thánh thực lực mạnh mẽ. Đang đánh xuống dưới, cũng vô pháp chiến thắng huyết kiếm thánh. Kỳ thật, theo khía cạnh tới nói, hắn đã thua. Huyết kiếm thánh tu vi chính là huyền vương cảnh cựu trọng, mà tu vi của mình thì là thiên cương cảnh ngũ trọng. Tại tu vi bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, chính mình còn không cách nào đánh bại đối phương. Thị huyết cung tiểu thống lĩnh cho rằng, huyết kiếm thánh sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện ma công. Huyết kiếm thánh, tu luyện ma công, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thị huyết cung tiểu thống lĩnh quay người rời đi. Thấy thế, Tây Thanh bọn người vội vã đi tới phương thần bên cạnh. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ lo lắng. Phương thần khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Sau đó, về tới chính mình trong sân. Huyết kiếm thánh tu luyện ma công tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Nhất là tại Phong Dục cùng Phong Hoành trắng trận tuyên dương phía dưới, toàn bộ Phong Thiên Cung, các đệ tử toàn bộ biết được. Vào lúc ban đêm, thiết giáp thống lĩnh liền tìm được huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ngươi tu luyện ma công thiết giáp thống lĩnh trực tiếp hỏi. Phương thần lắc đầu nói, ta nói không có tu luyện. Ngươi tin không thiết giáp thống lĩnh phất phất tay, sau đó nói, kỳ thật, tu luyện không quan trọng, ta Huyền Thiên Tông sẽ không quản. Huyền Thiên Tông mặc kệ, nhưng là đông đảo đệ tử lại âm thầm trào phúng. Đương nhiên, đây đối với phương thần tới nói, không quan trọng. Chỉ cần thực lực tăng lên, cái khác tùy ý bọn hắn nói. Sau đó, thiết giáp thống lĩnh nói cho phương thần, hắn thân là tiểu thống lĩnh, có thể lựa chọn sử dụng 5 người đệ tử, làm thủ hạ của mình. Tiểu thống lĩnh, có thể thống soái 5 người. Thiết giáp thống lĩnh, có thể thống soái 100 người. Ngân giáp thống lĩnh, có thể thống soái 1.000 người. Còn như kim giáp thống lĩnh, có thể thống soái trên vạn người. Mau chóng lựa chọn. Thiết giáp thống lĩnh nói xong, liền quay người rời đi. Ngày thứ 2, phương thần liền bắt đầu lựa chọn 5 người. Phong Thiên Tông người, hắn trực tiếp không cân nhở ở cờ ánh mắt của hắn, như ngừng lại kiếm tiêu tông đệ tử trên thân. Đi qua một phen khảo sát về sau, phương thần chọn tốt 5 người đệ tử. Trong đó, cổ phương chủ động nguyện ý gia nhập phương thần trong đội ngũ. Điều này làm cho phương thần cảm thấy ngoài ý muốn. 5 người đệ tử lựa chọn hoàn tất về sau, phương thần đem chuyện này báo cáo cho thiết giáp thống lĩnh. Mỗi một cái tân nhiệm tiểu thống lĩnh, đều cần đi sông sinh tồn tháp. Đây là thiết giáp thống lĩnh nói cho huyết kiếm thánh. Huyền Thiên Tông bên trong, sinh tồn tháp có 8 tòa. Mỗi một cung có một tòa sinh tồn tháp. Sinh tồn tháp, tựa như không gian, bên trong địa vực phi thường rộng lớn. Sinh tồn tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng bên trong, đều có lớn lao nguy hiểm. Sinh tồn tháp khảo nghiệm chính là các đệ tử sinh tồn năng lực. Thực lực mạnh mẽ không có nghĩa là sinh tồn năng lực mạnh mẽ. Sinh tồn năng lực, chính là tổng hợp các phương diện, bao quát thực lực, trí lực loại hình toàn bộ phương vị khảo nghiệm. Mỗi một cái tiểu thống lĩnh, đều sẽ dẫn theo riêng phần mi nhờ đội ngũ, sông sinh tồn tháp. Sinh tồn tháp sao phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhất làm cho phương thần kích động chính là, sông sinh tồn tháp ban thưởng, vô cùng phong phú. Phải biết, Huyền Thiên Tông khổng lồ như vậy tông môn, đệ tử đông đảo. Tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng là sói nhiều thì ít. Sở dĩ, người ta y có được cờ tài nguyên cạnh tranh, phi thường tịch liệt. Muốn thu hoạch được tài nguyên, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Cái này sinh tồn tháp chính là một cái trong đó đường tắt. Mỗi lần xông qua một tầng, đều sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, điểm tích lũy công dụng rất lớn. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể hối đoái bất luận cái gì vật mình muốn. Bao khỏa bí pháp, trí bảo, linh thảo, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy. Đương nhiên, sông sinh tồn tháp cũng là có phong hiểm. Một khi sông tháp thất bại, liền sẽ khấu trừ ban thưởng một nửa điểm tích lũy. Tỷ như, sông tầng thứ nhất thành công, có thể có được 100 điểm tích lũy, thất bại như vậy, liền sẽ khấu trừ 50 điểm tích lũy. Sở dĩ, tiểu thống lĩnh bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản sông tháp. Mỗi một lần sông tháp, đều sẽ nắm chắc đầy đủ mới được. Phương Thần đem sinh tồn tháp sự tình, cáo chi tiểu đội 5 người, bọn hắn nhao nhao biểu thị, hết thể nghe theo tiểu thống lĩnh an bài. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Phương Thần lựa chọn hôm nay sông sinh tồn tháp. Phong Thiên cung trọng địa, sinh tồn tháp trước. Phương Thần đến thời điểm, tại sinh tồn tháp trước, đứng đấy rất nhiều võ giả. Bọn hắn có chút là đến sông tháp, có chút thì là đến quan sát. Là huyết kiếm thánh. Có người thấy được huyết kiếm thánh, thấp giọng nói. Lập tức, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Phương Thần. Huyết kiếm thánh, ngươi cũng tới sinh tồn tháp cổ đạo môn cổ thần. Đối Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đến xem. Phương Thần nhẹ giọng đáp lại nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sinh tồn tháp lấp lóe, sau đó mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt đi ra. Là Tây Thanh tiểu đội. Thế nào cổ thần hỏi. Tây Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở, sau đó lắc đầu. Hiển nhiên, sinh tồn tháp không phải dễ dàng như vậy xong. Cùng Tây Thanh đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, Phương Thần biết được. Tây Thanh xông qua tầng thứ nhất, nhưng lại dừng bước tại tầng thứ hai. Sinh tồn tháp như thế khó khăn Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, cổ thần tiểu đội tiến vào. Ước chừng nửa canh giờ, cổ thần tiểu đội ra. Bọn hắn cũng chỉ là xông qua tầng thứ hai, rất không lý tưởng. Xem ra, trong thời gian ngắn, không người có thể phá mất tham tước ghi chép. Trong đám người nghị luận ầm ĩ Phong Thiên cung bên trong. Tiểu thống lĩnh đội ngũ sông tháp ghi chép, chính là tham tước tầng thứ tư. Dùng tiểu thống lĩnh thân phận, có thể xông đến tầng thứ tư, chấn kinh toàn bộ Phong Thiên Cung. Về sau trong thời gian, không có một cái nào tiểu đội có thể phá mất tham tước ghi chép. Về sau, lại có mấy cái tiểu đội, liên tiếp sông tháp. Bất quá, trên cơ bản đều là xông qua tầng thứ hai. Nhưng mà, một đoạn thời khắc, đột nhiên có người hét lên. Mau nhìn! Sinh tồn tháp tầng thứ 3 sáng lên. Tầng thứ 3 sáng lên, ý vị này có tiểu đội xông qua tầng thứ 3. Là ai tiểu đội tại sinh tồn tháp bên trong có người dồn dập hỏi. Tựa hồ là lịch cửu tiểu đội. Lập tức, đám người nhao nhao kinh hô, con mắt chăm chú định tại sinh tồn tháp tầng thứ 3 bên trên. Lịch cửu tiểu đội lần trước xông qua tầng thứ 2, không nghĩ tới lần này thế mà đến tầng thứ 3. Các ngươi nói. Lịch cửu tiểu đội là không có thể bước vào tầng thứ tư không có khả năng, lịch cửu năng lực mọi người đều biết, tiểu thống lĩnh bên trong, hắn không bằng tham tước. Gần như đại bộ phận võ giả, cũng không coi trọng lịch cửu. Chỉ có cực ít số võ giả, đôi mắt cực nóng nhìn xem sinh tồn tháp, cho rằng lịch cửu có hy vọng bước vào tầng thứ tư. Nhưng mà, tranh luận vừa mới bắt đầu, sinh tồn tháp lấp lóe, lịch cửu tiểu đội ra. Đám người một trận tiếc nuối. Kém một chút lịch cửu tiểu đội liền có thể bước vào tầng thứ tư. Thật là đáng tiếc. Sáu người sau khi đi ra, cầm đầu lịch cửu, sắc mặt tái xanh, rất là không vui. Hất lên ống tay áo, lịch cửu rời đi. Lịch cửu rời đi về sau, Phương Thần mang theo tiểu đội thành viên, tiến vào sinh tồn tháp. Huyết kiếm thánh tiến vào, không biết hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Sinh tồn tháp tầng thứ nhất. Huyết sư đệ, nghe nói cái này sinh tồn tháp. Vô cùng nguy hiểm. Cổ Phương trầm giọng nói. Sáu người sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú Viễn Phương. Bọn hắn thân ở một chỗ trong hoang mạc, sợ không có người ở nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Thành công đến trong hoang mạc gương sân phòng, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Cái này sinh tồn tháp tầng thứ nhất, chỉ cần bước vào trong hoang mạc gương sân phòng, liền coi như thông qua được. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, thấy được nơi xa có một tòa như ẩn như hiện sơn phong. Đi! Không có chút do dự nào, Phương Thần ra lệnh. Lập tức, một nhóm sáu người, nhanh chóng hành tẩu tại trong hoang mạc. Siêu siêu siêu ước chừng 3 phút về sau, Phương Thần trước tiên cảm giác được không thích hợp. Không khí chung quanh bên trong, tràn đầy kiềm chế. Cẩn thận một chút. Phương Thần nhắc nhở 5 người. Sau đó, hắn lấy ra tinh nhận kiếm. Cẩn thận đề phòng. Tiếp tục tiến lên ước chừng 100 mét về sau, đột nhiên trong hoang mạc thổi lên gió lớn. Liếc nhìn lại, bụi đất tung bay, ánh mắt trực tiếp bị ngăn cản cản. Không tốt. Lam cấp linh hồn tràn ngập ra, lập tức phương thần cảm thấy không thích hợp. Thầm kêu một tiếng không tốt, phương thần thúc giục hoàn mỹ kiếm thể, cùng lúc đó hắn thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Phốc tiện tay vung ra một kiếm, lập tức trong bụi đất, một đầu yêu thú bị phương thần chém giết. Dưới bùn đất mới, có yêu thú, đại gia cẩn thận. Phương thần đại hống. Kinh phong càng lúc càng lớn, bùi đất càng ngày càng bay lên. Phương thần sáu người, rồi rít phát động công kích, chém giết lấy dấu ở trong bùi đất yêu thú. Những này yêu thú thực lực không tính quá mạnh, trên cơ bản đều là thiên cương cảnh tứ trọng cảnh giới. Dùng phương thần cùng cổ phương đám người thực lực, còn có thể ứng phó. Đi mau. Phương thần luôn cảm giác không thích hợp, trầm thấp kêu lên. Một nhóm sáu người, một bên chém giết yêu thú, một bên nhanh chóng tiến lên. Sinh tồn tháp tầng thứ nhất, khảo nghiệm không tính rất khó khăn. Cuối cùng, phương thần bọn người, một phen chém giết về sau, thuận lợi thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, đứng ở ngọn núi bên trên. Hô tầng thứ nhất này liền đã dạng này, tầng thứ hai lại có nguy hiểm gì cổ phương thở hừng hộp, trầm giọng nói. Hắn đã không dám tưởng tượng, tầng thứ hai cùng sau mấy tầng, đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Không biết có người hay không đăng lâm tầng thứ 9. Có người nói. Phương thần đôi mắt, nhìn chăm chú phía dưới. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một tia gợn sóng. Sau một khắc, phương thần bọn người biến mất tại tầng thứ nhất. Sinh tồn tháp tầng thứ 2 bên trong. Tầng thứ nhất là hoang mạc, tầng thứ 2 thì không giống, chính là một chỗ sơn thanh thủy tú bình nguyên, khắp nơi mọc đầy xanh um tươi tốt cỏ dại. Phương thần 6 người vừa mới xuất hiện, tự có một thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Nghe được thanh âm này về sau, 6 người trợn mắt hốt mồm.